La Phù, chương 641 đến một tỉnh ngộ, phá trận, góc truyện audio.com, dịch giả, Hani Lạc Bắc Sư Đề Án. Lúc này, Lâm Phong Ý và Đỗ Thiên Mân cũng đã vào trong Nam Thiên Môn an toàn. Từ trong nhìn ra thấy hơn ngàn người tu đạo Thiên Lan hư không bao vây Lạc Bắc, cả hai người cảm thấy nghẹn ngào. Với cảnh tượng như vậy cho dù ai cũng biết cũng hiểu ngay cả người tu đạo vượt qua ba lần thiên kiếp cũng khó mà bình yên trốn thoát. Nhưng lúc này sắc mặt Lạc Bắc vẫn bình thản chỉ cười lạnh. Nhã Dịch Thần Quân, hôm nay ta nhất định phải giết Trần Thanh Đế để cho các ngươi biết kẻ nào làm chó săn cho các ngươi sẽ có kết quả như thế nào. Nếu ngươi có can đảm thì chúng ta đánh cuộc trong vòng vây của các ngươi ta vẫn giết được y thì các ngươi trở lại Thiên Lan hư không? Đám người Nhã Dịch Thần Quân dừng lại. Nhã Dịch Thần Quân không tin trong hoàn cảnh thế này Lạc Bắc vẫn giết được Trần Thanh Đế, nhưng Lạc Bắc đưa ra điều kiện đánh cược quá to nên y cũng không dám đánh cược. Hoành, đám người Nhã Dịch Thần Quân hơi dừng lại một chút thì một làn pháp lực dao động kinh người khiến cho cả phạm vi 10 dặm xung quanh nó rung chuyển tản ra. Hai quầng sáng màu bạc và màu vàng sậm từ hai cái nguyên anh trên đỉnh đầu Lạc Bắc tản ra bao phủ đám người Nhã Dịch Thần Quân. Cùng lúc đó vô số những tia sáng trong suốt giống như cơn bão càn quét xung quanh Lạc Bắc với một tốc độ kinh người. Các vị cẩn thận, Tùng Hạc Thần Quân quát lên một tiếng chói tai. Mặc dù không biết pháp thuật của Lạc Bắc là cái gì nhưng y hiểu rõ đó là một thứ pháp thuật có uy lực kinh thiên, thậm chí còn hơn cả thập tam thiên pháp ấn Di Đập. Cho dù với tu vi của Lạc Bắc khi thi triển đạo pháp thuật đó cũng không còn sức để mà sử dụng pháp bảo. Mới vừa rồi với uy lực mấy cái pháp bảo của Luyện Tinh Sơn chủ cũng không chống nổi uy lực của đạo pháp thuật này mà bị giết chết. Không hay, trước đây vì Lạc Bắc nói vậy nên đám người Tùng Hạc Thần Quân tập trung về phía Trần Thanh Đế và Nhã Dịch Thần Quân. Nhưng lúc này, đám người Tùng Hạc Thần Quân chợt phát hiện bên cạnh Thiên Hư Sơn chủ chợt vang lên tiếng nổ, ngay cả quầng sáng màu hồng từ cái pháp bảo của y cũng vỡ tung. Mục tiêu thật sự của hắn là Thiên Hư Sơn chủ. Ánh mắt của đám người Nhã Dịch Thần Quân vừa mới trở nên lạnh lùng, xuất hiện ý nghĩ như vậy thì rất nhiều những đóa đạo tàng tử liên cũng đã vọt về phía Thiên Hư Sơn chủ. A, trong nháy mắt Thiên Hư Sơn chủ hét lên thảm thiết, đồng thời những quầng lửa cũng xuất hiện trước mặt y, là một nhân tài trăm năm khó gặp của Thiên Lan hư không, từ trước tới nay y chưa bao giờ thốt lên tiếng kêu như vậy. Cứu Thiên Hư Sơn chủ trước rồi tính sau. Nhã Dịch Thần Quân, Tùng Hạc Thần Quân, Cửu Cung Thần Quân, Hắc Thạch Thần Quân đều có suy nghĩ như vậy. Trong nháy mắt nắm sáu cái pháp bảo phòng ngự lập tức xuất hiện trước mặt Thiên Hư Sơn chủ tạo thành mấy quầng sáng. Nhưng cũng lúc đó, Lạc Bắc cũng không tiếp tục ra tay với Thiên Hư Sơn chủ. Từ trong vô số khiếu huyệt trên người hắn đột nhiên có vô số kiếm khí bắn ra. Tất cả người huyền môn chính đạo ở trong Nam Thiên Môn còn đang kinh hồn quan sát cuộc chiến, chỉ thấy một đạo kiếm quang trong suốt xuất hiện giữa đất trời, chuôi của nó ở ngay vị trí của Lạc Bắc. Ngay sau đó Lạc Bắc lập tức sải bước, chỉ một bước hắn đã tới trước mặt Nhã Dịch Thần Quân và Trần Thanh Đế. Góc truyện audio.com. Theo ngón tay của hắn, một cây kiếm khổng lồ do vô số kiếm khí hội tụ lập tức giáng thẳng xuống quầng sáng màu hồng của Nhã Dịch Thần Quân. Phù phù phù, Nhã Dịch Thần Quân phun ra ba ngụm máu tươi. Cái quầng sáng màu hồng bao phủ quanh người y chợt phình to ngăn chặn kiếm khí của Lạc Bắc, đồng thời những dải hoa văn của nó vẫn lan tới khiến cho Lạc Bắc hơi chậm lại. Giết hắn, cùng lúc đó, Nhã Dịch Thần Quân chợt thét lên thật to. Triền tinh tiên, cây trường tiên trong tay Hắc Thạch Thần Quân chợt hóa thành một tia chớp rồi tản ra từng làn ánh sáng của đạo phù quấn lấy Lạc Bắc. Cùng lúc đó, một cái đại trận hình bát quái cũng xoay tròn trước mặt Cửu Cung Thần Quân rồi hóa thành một cái mũi nhọn xoay tròn lao thẳng tới lưng của Lạc Bắc. Đồng thời một tia sáng màu vàng cũng từ mi tâm của Tùng Hạc Thần Quân bắn thẳng tới mặt hắn. Trong nháy mắt Nhã Dịch Thần Quân bất chấp bản thân bị thương giữ chân Lạc Bắc để cho Hắc Thạch Thần Quân, Cửu Cung Thần Quân và Tùng Hạc Thần Quân là những nhân vật vượt qua một lần thiên kiếp và hai lần thiên kiếp hợp sức tấn công Lạc Bắc. Hoành, từ trong vô số khiếu huyệt trong người Lạc Bắc như có những đóa hoa sen màu vàng tản ra khiến cho những dải hoa văn màu đỏ thâm đang bao phủ hắn dập nát, đồng thời khiến cho những tia chớp màu lam đang quấn trên người hắn mở rộng ra thêm. Lạc Bắc nhân cơ hội này phóng ra những tia chớp màu lam, tuy nhiên mọi người không ngờ hắn bất chấp đòn tấn công của Cửu Cung Thần Quân và Tùng Hạc Thần Quân. Cùng với vô số những tiếng nổ ầm ầm vang lên giữa không trung, vô số nguyên khí từ các tinh cầu ập tới ngưng tụ thành một điểm sáng màu vàng trước mặt Lạc Bắc. Rồi ngay lập tức hắn cùng với điểm sáng đó lao thẳng về phía Trần Thanh Đế. Lần này Nhã Dịch Thần Quân cũng không chịu nổi uy lực như vậy. Cái quầng sáng màu hồng lập tức nổ tung, toàn thân y hóa thành một quầng lửa màu đỏ lao ra. Lạc Bắc, ngươi muốn giết ta thì ta với ngươi cùng chết. Sắc mặt của Trần Thanh Đế cũng trở nên điên cuồng rồi y đột nhiên biến mất trong tự tại ngọc bia. ngay lập tức ánh sáng của tự tại ngọc bia trở nên rực rỡ. Răng rác, Lạc Bắc chỉ tay về phía trước, một làn nguyên khí trong đất trời nhanh chóng chui vào bên trong điểm sáng màu vàng. Điểm sáng đó mặc dù rất nhỏ nhưng dường như còn nặng hơn cả 10 ngọn núi khổng lồ chồng chất lên nhau. Nó mới chạm vào một cái, tự tại ngọc bia lập tức vỡ nát. Trần Thanh Đế cũng hét lên một tiếng thê lương mà lao ra ngoài. 5 tên ma thần màu vàng Lạc Bắc hóa ra lúc trước đột nhiên chắn sau lưng rồi bị mũi nhọn đang xoay tròn của cựu cung thần quân làm cho dập nát, nhưng đại trận ngưng tụ ra mũi nhọn đó cũng không còn uy lực. Cùng lúc đó tia sáng màu vàng của Tùng Hạc thần quân cũng giáng trúng ngực Lạc Bắc. U Minh thần châm, giết cho ta, giết, giết, tia sáng vàng nọ bắn vào ngực Lạc Bắc, gương mặt của Tùng Hạc thần quân cũng chợt trở nên điên cuồng. Thứ này của y là pháp bảo từ ma môn thời cổ chuyên phá thuật pháp, sức mạnh chân nguyên, dù không thể giết chết Lạc Bắc cũng phải khiến hắn bị trọng thương. Hiện có hơn 1.000 người tu đạo của Thiên Lan hư không đang bủa vây, nhưng với sự lẩn trốn và tu vi kinh người của Lạc Bắc, những kẻ tu đạo này mới có thể vây khốn, ngăn chặn tất cả mọi thuật pháp và pháp bảo, cơ hồ đều không thể xác định vị trí của Lạc Bắc, không thể uy hiếp hắn. Gocchuyenaudio.com Bây giờ kể cả Lạc Bắc không bị giết chết ngay, nhưng chỉ cần hắn bị thuật pháp và pháp bảo của họ kìm hãm trong một khu vực nhất định, thì thuật pháp và pháp bảo của trên 1.000 kẻ tu đạo Thiên Lan hư không tập trung, đừng nói là nhân vật vượt qua 2 lần thiên kiếp, có là 3 lần hay 4 lần thiên kiếp cũng phải tan thành cho bụi. Sao lại thế được, đến U Minh thần châm của ta mà thân xác hắn vẫn có thể chịu nổi. Nhưng điều khiến Tùng Hạc thần quân phải la lên thất thanh kinh ngạc đó là tia sáng màu vàng đó đánh vào ngực Lạc Bắc chỉ làm tản ra từng cụm sóng pháp lực ảo ạt nhưng lại không xuyên thấu. Lúc này tất cả mọi người mới nhìn rõ tia sáng màu vàng đó là một cây châm sắc nhọn màu vàng dài một thước, trên thân châm có 9 tia sáng vàng dịch chuyển, như 9 đại trận lại tựa 9 hoàng tuyền. Lúc này tay trái của Lạc Bắc đang chắn trước ngực hắn, cây châm vàng sắc nhọn đã xuyên thấu qua bàn tay chạm vào trước ngực. Rõ ràng lúc nãy khi cái pháp bảo này của Tùng Hạc thần quân đâm vào người hắn, Lạc Bắc đã đưa bàn tay chắn trước ngực, nhưng giờ tuy nó đã xuyên qua bàn tay Lạc Bắc nhưng mới đâm vào ngực hắn chưa tới nửa tấc đã bị chặn lại, không lọt nổi vào trong. Bất diệt kim thân, thân thể hắn ít nhất đã tu luyện đến mức độ bất diệt kim thân. Đợi cho bọn Tùng Hạc thần quân và Hắc Thạch thần quân hiểu ra thì đã muộn rồi, tay trái Lạc Bắc khép lại. Lập tức từng cụm lửa màu trắng ngà chùm lấy cây châm. Tùng Hạc thần quân chợt dùng mình, mọi sự liên kết giữa hắn và món pháp bảo này bỗng chốc bị cắt đứt hết. Cây trường châm màu vàng liền biến mất trong tay Lạc Bắc, vết thương trên tay hắn cũng gần như khôi phục ngay lập tức. Khách chương.